Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 đệ 261 chương. Cầu vồng trang web, thiết kế đến phi thường tinh mỹ, có thể làm bất luận cái gì một cái điểm tiến vào người đều trước. Mắt sáng ngời, nhưng mà, nội dung thiếu đến thập phần đáng thương. Thậm chí có thể nói là không thể tư nghị, gặp qua một cái video trang web chỉ có một bộ phim truyền. Hình sao, cầu vồng video chính là như vậy, mặt trên chỉ có Vân Ca gần nhất quay chụp phim truyền hình, hơn nữa. Từ đệ nhất tập bắt đầu, mỗi tập con số mặt trên đều có cầu vồng sắp 3 cái bởi vì chữ cái. VIP ý nghĩa, muốn nhìn, phải làm hội viên, vệ tử Dương nhìn đến qua đi. Trực tiếp cho khẳng định. Lan Lan, làm tốt lắm, đến nỗi kiếm không kiếm tiền. Dù sao từ nhỏ đến lớn liền không có thiếu trả tiền vệ tử Dương. Không cảm thấy có cái gì không tốt, Vân Ca yên lặng vô ngữ, hai vị tiểu bằng hữu. Chẳng lẽ liền không suy xét một chút phí tổn sao? Chuyên môn vì một bộ phim truyền hình, mà chỉnh ra một cái internet video ngôi cao, tiền nhiều hơn thiêu sao? Hắn đối chính mình ánh mắt vẫn là có tin tưởng, ở tiền tài đến đuôi. Đạo diễn cùng mặt khác diễn viên cùng với nhân viên công tác nghiêm túc nỗ lực hạ. Hắn cảm thấy này bộ phim truyền hình chất lượng vẫn là phi thường không tồi, nhưng lại xem. Trọng cũng chưa từng nghĩ tới. Lan Lan sẽ có lớn như vậy bút tích à, Lan Lan. Sẽ mệt tiền đi, Vân Ca hỏi, ngắn hạn khẳng định sẽ, La Lan gật đầu. Bất quá, không quan hệ, ta kéo tài trợ phí ai? Ngu như vậy, toàn bộ ngôi cao, trừ bỏ một bộ phim truyền hình, hắn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì quảng cáo a, đương nhiên. Liền hiện tại con số điểm đánh lượng, có quảng cáo cũng không ai xem siêu, vệ tử nghị, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Hắn chính là hoàn toàn xem ở lão đại mặt mũi thượng, mới có thể tự xuất tiền túi. Vô tư phụng hiến, lão đại, cảm ơn ngươi, có thể là đi ra ngoài du lịch một chuyến. Huynh đệ hai quan hệ gần rất nhiều, chẳng sợ vệ tử Dương như cũ lạnh như băng, nhưng từ nói ra nói, liền có thể cho thấy thái độ của hắn. Không cần cảm tạ, hắn tiền rất nhiều, phụng hiến một chút, không có gì ghê gớm siêu, Vân Ca mặc, hảo đi, so sánh mà nói người nghèo. Vẫn là không nói lời nào tương đối hảo, chỉ là Vân Ca không nghĩ tới. Cứ như vậy một cái ngôi cao, Lan Lan thế nhưng không biết xấu hổ đi đánh quảng cáo tuyên truyền, hắn tưởng nói kiềm chế. Điểm mơ siêu nhưng mà nhà giàu số một vệ tử nghị lại đây thời điểm nói. Tiền đủ sao, không đủ ta lại đầu một chút đến, vị này tiền thật đúng là nhiều triệu tư lệnh đại biểu. Đại quân đồng chí chuyển đạt triệu tư lệnh ý tứ. Có cần hay không hắn hỗ trợ, thiếu tiền, thiếu người, thiếu thế, hắn đều có thể duy trì, người trước có thể lý giải, vệ tử nghị là nhà giàu số một sao. Chút tiền ấy sẽ không để trong lòng, nhưng là đi, triệu tư lệnh. Ở hắn ít có vài lần gặp mặt chung, là cỡ nào nghiêm túc, đại công vô tư người A thế nhưng sẽ nói khuyết chức thế. Hắn đều có thể duy trì nói, đây là chuẩn bị muốn lấy thế áp người sao. Lúc trước rốt cuộc là ai nói quá, nhất định phải cấp Lan Lan làm tốt tấm gương, làm nàng đi chính đạo, Lan Lan không phải là lại làm ra cái gì ghê gớm đồ vật đi. Mới có thể làm triệu tư lệnh thái độ đều đã xảy ra như vậy thay đổi tính, cơ mật sự tình. Hắn vẫn là thiếu biết phi diệu, hiện tại mỗi lần thấy Lan Lan lấy ra điện côn. Vân Ca đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác chỉ là... Triệu tư lệnh liền không lo lắng Lan Lan thật sự sao? Không chỉ là triệu tư lệnh, thậm chí là Trần cảnh sát đều mang đến bọn họ cục trưởng quan. Tâm ơ siêu nhân ra nói liền săn sóc nhiều. Giới giải trí kia một đám người thật là quá kỳ cục. Thế nhưng liên hợp lại khi dễ các ngươi một đám hài tử. Muốn hay không ta phái người thường xuyên đi tra một tra bọn họ. Nghe một chút lời này, tuy rằng mang theo điểm nghĩa khí hương vị, nhưng vẫn là thực cảm động, chỉ là Vân Ca hoàn toàn không cảm động, Lan Lan vạn nhất bị dạy hư làm. Sao bây giờ, hắn tin tưởng, thật cho đến lúc này, vô luận là Triệu Tư lệnh vẫn là cục trưởng đều sẽ trở mặt vô tình, hừ, nguyên lai làm quan cũng là người a, nói đến dễ nghe, ân, khẳng định là đối Lan Lan có sở cầu, cũng may, Lan Lan là cái có nguyên tắc hảo hài tử. Cũng không có đáp ứng, La Lan chỉ là cười tủm tỉm mà đối với đại quân đồng chí còn có cảnh sát thúc. Thúc nói, không có việc gì, ta có thể giải quyết nàng cái gọi là phương pháp giải quyết. Chính là như vậy bó lớn tuyên truyền phí giải đi ra ngoài, sau đó, mỗi ngày đều hoa nửa ngày thời gian. Canh giữ ở máy tính trước mặt, nhìn điểm đánh số liệu, Vân Ca tuy rằng ngay từ đầu liền biết. Việc này không quá đáng tin cậy, nhưng là đi, nhìn Lan Lan như vậy để ý, trong lòng lại có chút khó. Chịu, hắn liền muốn hỗ trợ nghĩ cách tuy rằng mỗi lần đều cảm thấy. Lan Lan như vậy quá mức cao điệu, có đôi khi cuồng đến không biên cách làm không tốt, nên điệu thấp khiêm tốn một ít, nếu không, đường kết quả không như mong muốn thời điểm, sẽ thực đả kích người, nhưng mà chân chính muốn đối mặt tình huống như vậy. Hắn chính là một bên nôn nóng lại một bên đau lòng, hắn hiện tại lại cảm thấy. Lan Lan trên mặt, nhất thích hợp nàng vẫn là cái loại này tự tin đến không có biên sán lạn tươi cười, liền ở ngay lúc. Này, Vân Ca nhận được Mạnh Tinh Thần điện thoại, vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng nghe hắn nói có. Chuyện quan trọng, vứt bỏ từ trước, hai người cũng chụp qua một bộ phim truyền hình, coi như là tương đối quen thuộc người xa lạ. Liền ước định một cái rời nhà tương đối gần quán cà phê, Vân Ca. Thực xin lỗi, phía trước sự tình, hai người vừa thấy mặt đã ấp ủ thật lâu Mạnh Tinh Thần trực tiếp mở miệng Mạnh. Tiên sinh, người nếu là muốn nói cái này nói, ta liền đi trước, không phải, Mạnh Tinh Thần nhìn Vân Ca. Vẻ mặt ảm đã mơ siêu trước kia Vân Ca. Đối hắn thật sự thực hảo, mà hắn cũng xác thật làm thực xin lỗi Vân Ca sự tình, đối phương không muốn. Để, không nghĩ tha thứ hắn, cũng là có thể lý giải, nhưng hắn trong lòng thật sự rất khó chịu, lấy Vân Ca trợ lý phát ra đi kia. Một thiên đưa tin, 200 vạn bán đi lương tâm, là hắn cả đời này duy nhất làm chuyện trái với lương tâm. Mạnh Tinh Thần có đôi khi suy nghĩ. Có phải hay không chính là bởi vì như vậy, mẹ nó mới có thể rời đi nàng, kia khả năng chính là báo ứng, chỉ là, mặc kệ mụ mụ chết bệnh có phải hay không hắn báo ứng, hắn việc. Này không cởi bỏ nói, Mạnh Tinh Thần cảm thấy, hắn cả đời này đều mại bất quá đi cái này điểm mấu chốt hiện giờ, Vân Ca gặp gỡ khó khăn. Hắn lại có năng lực trợ giúp hắn, Mạnh Tinh Thần ở trước tiên liền gấp không chờ nổi mà cấp Vân Ca. Gọi điện thoại, chính là muốn bồi thường một vài. Như vậy, cũng có thể làm hắn nội tâm dễ chịu một ít ta không nói. Vân Ca, nói tới đây. Nhìn Vân Ca, là cái dạng này, ta nghe nói chúng ta cùng nhau chụp kia bộ phim truyền hình. Là người bằng hữu đầu tư, ta hiện tại có một ít quan hệ. Mạnh gia cũng có chính bọn họ video trang web, ta cùng ta phụ thân nói. Hắn khẳng định sẽ đồng ý mua các ngươi phim truyền hình, điểm này là không có vấn đề. Rốt cuộc kia bộ phim truyền hình hắn cũng có tham diễn, Vân Ca nhíu mày, còn có. Ta phụ thân cùng kinh thành đài truyền hình đài trường là phi thường tốt bằng hữu. Chúng ta chụp phim truyền hình, chất lượng khẳng định là không có vấn đề. Từ ta phụ thân đề cử, hẳn là có thể ở kinh thành đài truyền hình bá ra, Mạnh Tinh Thần tiếp tục nói, hắn biết. Vân Ca nếu là đáp ứng hắn kiến nghị nói, hắn đi cùng cũng không phải rất quen thuộc thân sinh phụ thân mở miệng. Tiêu hao khẳng định là phụ thân đối với hắn mấy năm nay khổ nhật tử đồng tình cùng áy náy, có lẽ, về. Sau hắn ở Mạnh gia nhật tử sẽ càng khổ sở, nhưng Mạnh Tinh Thần đã không rảnh lo như vậy nhiều thật. Sự, hắn đến bây giờ mới biết được, người đáng sợ nhất không phải nghèo, mà là làm chuyện trái với lương tâm. Bị áy náy tra tấn nhật từ, thật là thật không tốt quá, đối với Mạnh Tinh Thần nói. Vân Ca là thật sự có như vậy trong nháy mắt tâm động, không phải vì hắn diễn viên chính phim truyền. Hình có tin tức, mà là nghĩ, nói như vậy, Lan Lan có phải hay không liền sẽ không lại mỗi ngày đáng thương vô cùng mà nhìn màn hình máy. Tính, nhưng như vậy tâm động, thật là chợt lóe mà qua, theo sau, đã bị hắn phủ định, hắn nghĩ tới Triệu Tư lệnh cho hắn xem. Video kia một câu, Vân Ca đã làm được hắn có thể trở thành tốt nhất người, lời này, là đối hắn lớn nhất khẳng định, cũng trở thành hắn về sau nỗ lực mục tiêu, mạnh tinh thần vì cái gì nguyện ý hỗ trợ cũng bất quá là. Bởi vì sự tình lần trước hắn đã buông xuống, lại sao có thể còn yên tâm thoải mái tiếp thu, lại có, hắn lại không phải không biết, mạnh tinh thần ở mạnh gia nhật tử cũng không có người ngoài trong mắt. Chim sẻ biến phượng hoàng cái loại này ngăn nắp lượng lệ. Đối phương nhật tử bản thân liền không hảo quá. Hắn cần gì phải lại dậu đổ bìm leo đâu, không cần. Mạnh tiên sinh, cảm ơn ngươi, Vân Ca nói xong, rời đi trước. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu. Quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ta đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt, cũng gặp một đám người rất tốt. Ở lòng ta, bọn họ chính là ta cứu vớt ta thiên sứ. Chúng ta tuy rằng hồi không đến trước kia, nhưng là... Mạnh tiên sinh, người phát tin nói kia chuyện, ta kỳ thật đã sớm không ngại, nếu không, Đường Lan tố cáo như vậy nhiều người, cũng không có khả năng cô đơn lậu hạ ngươi, Vân Ca, mạnh tinh thần nhìn hắn, hốc mắt có chút đỏ. Lên, hắn vẫn luôn biết, Vân Ca là đặc biệt tốt một người, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn trong lòng áy náy mới càng là khắc sâu, cho nên, chẳng sợ chúng ta hồi không đến từ trước. Nhưng nếu đây là ngươi hy vọng nói, như vậy, ta có thể nói cho ngươi, nói tới đây, Vân Ca càng nghiêm túc một ít, ta tha thứ ngươi, ngươi cũng hảo hảo mà vì ngươi tân sinh hoạt mà nỗ lực lên. Cũng chúc ngươi trong tương lai gặp gỡ càng tốt người, khi đó, mạnh tiên sinh, thỉnh ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng, nói xong, Vân Ca đứng lên. Trực tiếp chạy lấy người, mạnh tinh thần yên lặng mà ngồi ở quán cà phê. Trong đầu tất cả đều là hắn cùng Vân Ca phía trước hồi ức. 10 phút sau, hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến. Hắn là hoàn toàn mất đi Vân Ca cái này bằng hữu, mà như vậy hảo bằng hữu. Hắn khả năng ở kế tiếp trong cuộc đời đều ngộ không thượng. Tất cả đều là hắn sai, tưởng tượng đến nơi đây, nhịn không được, hai tay ghé vào trên bàn. Khóc lên, chờ đã khóc lúc sau, mạnh tinh thần cả người đều không giống nhau. Vân Ca nói được không sai, hắn đến hảo hảo nỗ lực, đối phương tuy rằng tha thứ hắn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Vân Ca nói như vậy, chẳng qua là vì làm hắn trong lòng có thể dễ chịu một ít ân, hắn là muốn nỗ lực bằng không, đồng dạng. Sai lầm, hắn không nghĩ trong tương lai, còn sẽ tái phạm một lần, tiểu đồng bọn Vương Nhất Thiên thường xuyên nói. Tiền là vương bát đàn. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, tiền cũng là cái thứ tốt, ngay cả Vương Nhất Thiên bản thân cũng như vậy cho rằng, cho nên. Đại lượng tiền tài giải đi ra ngoài, kia khẳng định là sẽ có thu hoạch một cái video trang web. Thế nhưng chỉ có một bộ phim truyền hình, ăn không giật mình. Giật mình, hơn nữa cái này phim truyền hình, đệ nhất tập liền phải xung hội viên, nghiêu không nghiêu. Nhiều thật sự tiến vào trang web 10 cái người chung có 9 người không mắc lừa còn dư lại một cái. Là thuộc về tiền nhiều hoặc là người ngốc, cũng có khả năng hai người toàn chiếm. Chuẩn bị hướng hội viên thời điểm mới phát hiện, Nima, đều chuẩn bị tốt phải bỏ tiền, kết quả nói cho. Hắn, hội viên chỉ là yêu cầu điền một ít tư liệu. Không cần tiền là có thể trở thành hội viên, đến nỗi phim truyền hình. Thực xin lỗi. Một tập 2 khối tiền, cho nên đâu? Phiền một chút tập số. 40 tập, cho nên yêu cầu 80 nguyên, ân, càng nghiêu, theo kịp khác ngôi cao một cái quý VIP. Mấu chốt là người ta VIP cùng nơi này không cần tiền không giống nhau. Có thể ở một cái quý, chỉ cần ngôi cao thượng có, tuyệt đại bộ phận đều là có thể miễn phí quan khán. Mà nơi này có cái gì? Một bộ phim truyền hình, nhưng điểm tiến vào người, thật là có người mua. Thật nhiều người là như vậy tưởng, liền trước xem một tập, 2 khối tiền mà thôi, khó coi nói, cùng lắm thì mặt sau liền không mua ân, mua không được có hại, cũng mua không được mắc mưu, sau đó, thời gian chậm rãi qua đi, một tập tiếp theo một tập tiền gì đó. Đã không quan trọng xem qua người, hảo chút đều tại hạ phương viết xuống kinh ngạc cảm thán bình luận. Quá trâu bò, cốt truyện này, này kỹ thuật diễn, này kỹ năng đặc biệt, hảo hảo xem hảo sàng, trước sau không có quảng cáo, trung gian không có quảng cáo, không có đạn bình, liền thích như vậy sạch sẽ mà xem phim truyền hình. Thật là có người xem ơ siêu 80 đồng tiền, là không nhiều lắm. Cũng liền cùng một hồi điện ảnh tiền không sai biệt lắm. Nhưng tương đối với khác video trang web, này thu phí liền xưng được với là giá trên trời, Vân Ca tưởng chẳng lẽ là ngốc tử đi. Nhưng mà thực mau đã bị vả mặt, số liệu đang không ngừng mà tăng trưởng, đường bình quân đặt mua vượt qua 100 vạn thời điểm, Vân Ca cảm thấy, có chút huyền huyễn. Thật sự có như vậy đẹp sao? Lan Lan, người hẳn là thiết trí đánh thưởng công năng. Vân Ca diễn đến thật tốt quá. Này đặc hiệu nhìn cũng thực khốc. Ta muốn đánh tiền, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Vệ Tử Dương, vệ có tiền thiếu gia, mở miệng nói, chính là a. Lan Lan, đừng khách khí, chúng ta không kém tiền, mặt khác tiểu đồng bọn cũng đi theo tương ứng. Sau đó, La Lan thật đúng là không khách khí, mỉm cười mà nhìn bọn họ, cảm ơn chiếu cố, muốn đánh tiền nói, ta thẻ ngân hàng tài khoản, chi trả phần mềm tài khoản các ngươi đều biết, thỉnh trực tiếp đánh cho ta chờ, vệ tử Dương gật đầu, những người khác cũng lấy ra di động không? Một hồi, La Lan di động đang không ngừng chấn động thu được một cái tiếp theo một cái chuyển. Khoản, La Lan nhìn mặt trên xa xỉ kim ngạch. Cười tủm tỉm mà nhất tiếp thu, không chỉ là nàng, Vân Ca di động cũng bắt đầu vang, chờ hắn mở ra. Sau, mới cười nói, như thế nào ta cũng có, ta đã kiếm tiền, hẳn là ta cho các ngươi phát bao lì xì, sau đó, Vân Ca lại bắt đầu phát bao lì xì, một đám người chơi. Trong chốc lát, Vân Ca mới nghĩ đến quan trọng nhất vấn đề. Lan Lan, hiện tại có 100 vạn mua sắm nói. Có phải hay không đã nói lên, ít nhất này bộ phim truyền hình, người sẽ không lỗ vốn. Đúng vậy, còn sẽ kiếm ơ siêu, La Lan gật đầu, nhìn Vân Ca, người phải tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng vệ tử nghị cái kia nhà giàu số 1. Hắn đầu tư, liền chưa từng có mệt quá kia phía trước, ai nói là xem ở Dương Dương mặt mũi thượng, Vân Ca nhìn về phía vệ tử Dương, thấy hắn lại ôm máy tính. Đang xem phim truyền hình, thò lại gần, nhìn 5 phút sau, vẻ mặt mờ mịt. Trong TV mặt vai chính xác thật là hắn diễn, nhưng từ đạo diễn nơi đó bắt được thành phiến thời điểm. Hắn xem qua a, cũng không phải cái dạng này a, này đặc hiệu, hắn nhìn bên trong vai chính trường kiếm đã đâm tới. Thế nhưng theo bản năng mà sau này đảo thân thể, Lan Lan. Ngươi làm cái gì, một lần nữa làm đặc hiệu mà thôi. Này với ta mà nói, việc rất nhỏ, La Lan cười tủm tỉm mà nói, Vân Ca hiện tại không nghĩ nói chuyện, hắn tưởng một lần. Nữa xem một lần hắn diễn phim truyền hình, đứng dậy, lên lầu, ôm hắn notebook xuống dưới. Đang chuẩn bị mở ra xem, liền phát hiện bên người người đều đang xem đồng dạng phim truyền hình. Một người một notebook, cắm tai nghe, trong đại sảnh an tĩnh đến không được ai, này đó hài tử, đứng dậy. Cầm cắp sạc, đem máy tính cùng tivi liền ở bên nhau. Sau đó, Lan Lan, ngươi không cảm thấy đại gia cùng nhau xem, tương đối có không khí sao? Ân, cũng tương đối tiết kiệm tiền, La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Gật đầu tán đồng, sau đó, bọn họ một đám người liền bắt đầu xếp hàng ngồi. Cùng nhau xem TV, ở cái này giải trí hoành hành. Lạn kịch tụ tập, cái gì đều coi trọng tốc độ thời đại. Mỗi năm đều sẽ tuôn ra như vậy 2-3 bộ lửa nóng phim truyền hình, mà này một năm ơ siêu Vân Ca sở. Diễn phim truyền hình, ở Bách Hoa nở rộ mùa xuân. Không thể nghi ngờ là cho tới nay mới thôi lớn nhất hắc mã, vô luận là một cái ngôi cao chỉ có như... Vậy một bộ phim truyền hình, vẫn là bên trong chân thật đến có thể đem người lóe mù mắt đặc hiệu. Diễn viên kỹ thuật diễn tại tuyến, cốt truyện đủ hấp dẫn người từ từ, đều thuyết minh này bộ phim truyền hình tự thân chất lượng là quá quan, hơn nữa kỳ ba thu phí phương. Thức, hợp lý tuyên truyền, phảng phất trong một đêm siêu này bộ phim truyền hình liền hòa đến rối tinh. Rối mù giống nhau, tự nhiên, tùy theo mà hòa lên chính là đạo diễn cùng diễn viên, Vân Ca giá trị con. Người bắt đầu cọ cọ mà hướng lên trên bay lên, cũng không phải không có người tìm hắn. Phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo từ từ, đều là theo nhau mà đến. Chỉ là, tất cả đều bị La Lan cấp đầy. Lý do cũng không phải nói bừa. Vân Ca là thật sự ở phi thường nghiêm túc khắc khổ mà chuẩn bị tiếp theo bộ phim truyền hình, đến. Nỗi đạo diễn, vẫn là phía trước vị nào thượng một lần hợp tác. Thật sự là quá vui sướng, tuy rằng diễn viên chính Vân Ca ở đoàn phim địa vị rất cao. Nhưng hắn bản nhân lại là tính tình phi thường hào, kỹ thuật diễn hảo còn chuyên nghiệp, đối hắn cũng thập phần tôn trọng, trừ lần đó ra, không có lung tung rối loạn không hiểu phim truyền. Hình người khoa tay múa chân, càng không có mục đích không thuần chướng khí mù mịt các loại yến hội. Thậm chí là liền hậu kỳ tuyên truyền, yêu cầu hắn địa phương đều rất ít, hắn cái này đạo diễn, chân chính là dựa theo lúc trước hợp. Đồng theo như lời như vậy, chỉ dùng quản đoàn phim, quản chụp hảo phim truyền hình là được, Nima, đạo diễn cảm thấy. Cho dù là thiếu kiếm một ít tiền, hắn cũng là nguyện ý, quá thư thái, quả thực liền cùng hắn tha thiết ước mơ công tác hoàn cảnh hoàn toàn nhất trí, đương nhiên, hắn kiếm. Tiền kỳ thật cũng không ít cho nên, có thể là trải qua hơn người sinh xem nhẹ. Chẳng sợ hiện tại đỏ. Đạo diễn cũng không có phiêu. Hắn cảm giác, nếu là đối phương có thể vẫn luôn bảo đảm như vậy công tác hoàn cảnh. Như vậy, hợp tác cả đời đều không có vấn đề, đến nỗi mặt khác đoàn Firmasil vẫn là thôi đi, già rồi, bất hòa. Bọn họ đi lăn lộn, cũng không nghĩ đi lục đục với nhau, đơn thuần một ít khả năng sẽ sống được càng. Lâu một ít mạnh tinh thần có thể nói là toàn bộ đoàn phim tâm tình nhất phức tạp, làm nam nhị, hắn. Chẳng sợ không có Vân Ca như vậy hồng, nhưng cũng đã xem như phi thường không tồi. Dựa vào một cái nhân vật, trực tiếp xông lên nhị tuyến, ai, hắn cảm giác. Thiếu Vân Ca giống như càng nhiều, bất quá, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít thiếu vẫn là cao hứng. Đặc biệt là nhìn đến hắn người đại diện Đường Lan dứt khoát lưu loát hành sự tác phong sau. Hắn thế Vân Ca cao hứng, này có lẽ chính là người tốt có hảo báo, rốt cuộc Vân Ca có thể an tâm mà. Đóng phim, ca hát mà La Lan, hiện tại rất là vô ngữ mà nhìn lại một lần bị phái lại đây nghiên cứu viên, này đó. Đặc hiệu, kỳ thật đặc biệt đơn giản, nói xong, nhìn đôi mắt tỏa sáng. Vẻ mặt thỉnh giáo nghiên cứu viên, hành đi, vẫn là buổi tối 2 giờ. Có thể chứ, nghiên cứu viên gật đầu. Có thể, Vân Ca cùng vệ tử dương đám người một bộ quả nhiên như thế. Khó trách lần trước triệu tư lệnh sẽ nói vậy. Khẳng định là ở đánh đặc hiệu chủ ý, người trước sau người sau nghĩ đến càng nhiều, Lan Lan. Nói như vậy. Có phải hay không giới giải trí những người khác liền không thể hướng thảo muốn như vậy kỹ thuật. Nói là chán ghét nhưng những người đó, không biết xấu hổ thật sự, vừa mới bắt đầu trao đổi không thành. Mặt sau khẳng định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, rốt cuộc phía trước không có như vậy kỹ thuật. Mọi người đều ở đồng dạng trình độ, hiện giờ liền Lan Lan một người có được. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng mắt trông mong mà nhìn Lan Lan một người kiếm tiền, ân, la. Lan gật đầu, bất quá, liền tính bọn họ thảo muốn, ta cũng sẽ không cho. Ta ái quốc, nhưng ta không thánh mẫu, trừ bỏ quốc gia cùng ta cá nhân, không ai có thể đủ cầm ta kỹ thuật đi kiếm lời, nói tới đây. Tạm dừng một chút, Vân Ca, lão đại, các ngươi yêu cầu sao? Các ngươi tưởng nói. Không có vấn đề, ta muốn kia làm cái gì? Vệ tử Dương trực tiếp cấp ra đáp án. Không có hứng thú, ta cũng không cần. Vân Ca lắc đầu, tuy rằng Lan Lan có thể cự tuyệt nhưng nghe. Đến nàng khẳng định trả lời. Vân Ca vẫn là yên tâm một ít. Rốt cuộc có triệu tư lệnh này một tầng quan hệ ở. Hắn có thể an tâm chút, tục ngữ nói. Người nổi tiếng nhiều thị phi kịch hồng cũng là đồng dạng như thế, ở điểm đánh lượng mỗi ngày đều ở gia tăng thời điểm, phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện một đám rõ ràng mang theo ác ý bình luận, La Lan ánh mắt sáng lên, tươi cười càng thêm sán lạn, vừa mới còn có chút tức giận từ Kiều. Nhìn nàng tươi cười, Hồ Nghi hỏi, Lan Lan, ngươi không phải là có cái gì âm mưu sao? Sao có thể là âm mưu, La Lan cười nói, con người của ta, luôn luôn là quang minh chính đại. Đừng có gấp, ngươi thực mau sẽ biết, thực mau, thật là thực mau, 5 phút sau. Phía dưới liền có người nhắn lại, không phải nói mỗi tập 2 khối tiền sao? Vì cái gì ta điểm tiếp theo tập, liền phải 4 đồng tiền, La Lan tâm tình thực tốt hồi phục, đầu tiên là dán hắn phía trước ác ý bình. Loạn, sau đó hơn nữa nàng chính mình ngôn ngữ. Thân, ngươi vừa mới bình luận thuộc về vô chứng cứ xác thực ác ý nhục mạ. Vô hạn, ký kết hội viên đồng ý hiệp nghị thư mặt trên, có minh xác quy định, ác ý bình luận, chửi rủa, nhân thân công kích từ từ, một lần chướng giới gấp đôi, lấy này loại suy, đương nhiên, thân cũng có thể lựa chọn bất kham, tái kiến, từ Kiều nhìn, trực tiếp đối với La Lan giơ ngón tay cái lên, đương nhiên, cái này biện pháp. Cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn bình xịt ác bình, nhưng trừ bỏ thủy quân, chân chính không thèm để. Ý tiền, không ngừng mắng, vẫn là số ít, La Lan cũng không thèm để ý, chỉ cần không vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nàng là sẽ không để ý tới, đương nhiên, quá mức, nàng cũng không ngại dùng pháp luật dạy dạy hắn nhóm. Như thế nào làm người ân, nàng chính là một cái rộng lượng như vậy lại thập phần có nguyên tắc. Người, một bộ kịch dựa vào như vậy đặc thù phương thức. 3 tháng, liền dựa vào mỗi tập 2 khối tiền, thật thật sự sự mà bán ra gần 700 triệu, khiếp sợ đi. Này đó tiền, trừ bỏ nộp thuế, tất cả đều thuộc về cầu vòng công ty, không có người cùng bọn họ phân, những cái đó tự xưng là giới. Giải trí người. Hảo chút đều đỏ mắt thật sự, thậm chí có chút video trang web bắt đầu cùng phong, nhưng mà kết quả là thảm bại, có người ôm cùng cầu vồng video đồng dạng tâm thái. Đồng dạng ánh mắt đi vào, hoa 2 khối tiền về sau, phía dưới là một thủy tiếng mắng, cái gì ngoạn ý. Nhi, cũng không biết xấu hổ lấy tiền, mẹ nó, hối hận xung hội viên, chính là, muốn học nhân ra cầu vồng video. Có thể hay không trước đem chúng ta xung hội viên tiền trả lại cho chúng ta. Lại đem phim truyền hình chụp đến hơi chút giống dạng một chút a. Xem đến quá xấu hổ, nổi da gà đều nổi lên một tiếng, rong dài. Rõ ràng chính là vòng tiền a, khi chúng ta là ngốc tử a. Ngoặc kép, hết chương.